Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 731, Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết 2, gocchuyenaudio.com, La Mẫn kích động nói. Diệp Thiếu, người không biết Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết chính là công pháp tổ truyền của Tần gia. Diệp Huyền nghe xong thiếu chút nữa ngơ ngác, công pháp tổ truyền của Tần gia. Hình như biết rõ Diệp Huyền nghi hoặc, La Mẫn vội vàng giải thích một câu. Sở dĩ năm đó Tần gia có thể trở thành một trong bốn đại hào phú, trừ thế lực đan dược cường đại ra, thực lực cường đại mới là nguyên nhân trọng yếu nhất. Bọn họ có công pháp chấn tộc độc nhất vô nhị so với các gia tộc hào phú trong đế quốc, công pháp của Tần gia tên là Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết. Năm đó phi thiên đạo tặc hoành hành tại đế đô, hắn nhắm vào các mục tiêu quan trọng đều là các hào phú, lúc ấy mấy đại hào phú đều tổn thất thảm trọng, trong đó công pháp chấn tộc của Tần gia là Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết đã bị phi thiên đạo tặc ăn cắp đi, không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên xuất hiện trong đế đô. Cùng lúc đó trong phòng của Tần gia oanh động không nhỏ. Đáng chết, vì cái gì Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết lại xuất hiện tại nơi này? Trên mặt Tần gia chủ Tần Phong lúc này bắn ra sát cơ đáng sợ bao phủ bốn phía. Đường đường công pháp chấn tộc Tần gia lại xuất hiện trong đấu giá một năm một lần của đế đô, một khi việc này truyền đi sẽ biến thành sỉ nhục của Tần gia. Các hạ, vô số người biết Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết chính là công pháp chấn tộc của Tần gia chúng ta, năm đó bị phi thiên đạo tặc ăn cắp có được, hôm nay thông thiên các công nhiên lấy ra đấu giá hình như không ổn đâu. Trong phòng có giọng nói bá đạo vang lên, nó quanh quần cả phòng đấu giá và mang theo lửa giận. Khí tức làm cho người ta sợ hãi xuất hiện, không ít võ giả cả kinh, áp lực nặng nề và khí huyết cuồn cuộn. Giọng nói này chính là Tần gia chủ Tần Phong, nghe đồn Tần gia chủ chính là cường giả Vũ Vương thất giai, uy áp của hắn quá đáng sợ. Thông thiên các lại dám đấu giá công pháp chấn tộc của Tần gia, khó trách Tần Phong gia chủ tức giận như vậy. Không ít võ giả trong phòng đấu giá nghị luận với nhau. Ha ha, công pháp Tần gia bị lấy ra đấu giá đúng là vui vẻ a hát. La Mẫn lại cười nói ha ha vô cùng hưng phấn. Đối mặt Tần Phong chất vấn, lão giả áo xanh trên đài đấu giá cười nhạt và nói. Tần gia chủ, lời ấy sai rồi, Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết này chính là thứ thông thiên các chúng ta hao phí nhiều sức lực mới có, lấy ra đấu giá cũng là chuyện bình thường tới cực điểm, nếu như Tần gia chủ cần cứ việc đấu giá trở về, những lời khác không cần nhiều lời. Dùng bối cảnh thông thiên các hiển nhiên là không sợ hãi Tần gia. Ánh mắt lão giả áo xanh nhìn sang mọi người. Các vị, trải qua đấu giá kịch liệt hôm nay là đấu giá tổ chức một năm một lần đã tiến vào khâu áp trục. Khi bắt đầu đấu giá Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết, người tham gia cạnh tranh đều phải sử dụng huyền thạch, không thu huyền tệ, hy vọng các vị tuân thủ quy củ. Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết có giá khởi điểm 5.000 khối huyền thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 khối, hiện tại át dầu đấu giá. Lão giả áo xanh tuyên bố, toàn bộ mọi người không có dị nghị gì. Đã sớm có quy củ, vật phẩm đấu giá áp trục tuyệt đối là bảo vật quý giá, cầm huyền thạch đấu giá mới có thể mua được. 6.000 khối huyền thạch hạ phẩm, 7.000 khối huyền thạch hạ phẩm, 1.000.000 khối huyền thạch hạ phẩm, trên đấu giá hội có âm thanh đấu. gocchuyenaudio.com, giá vang lên không dứt. Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết chính là công pháp chấn tộc của hào phú Tần gia của đế quốc, uy lực của nó mạnh kinh thiên động địa. Chỉ cần gia tộc nào đạt được, không quá vài chục năm sẽ trở thành đại gia tộc, thậm chí tương lai có hy vọng trở thành hào phú, tự nhiên làm vô số gia tộc hưng phấn. Công pháp không giống với vũ khí, một thanh vũ khí chỉ có thể cho phép một võ giả sử dụng, nhưng một bản bí tịch cường đại có thể giúp cả gia tộc tu luyện, giá trị to lớn của nó khó đánh giá. Bởi vậy thời điểm đấu giá tăng lên liên tục, dễ dàng đột phá hơn vạn khối huyền thạch hạ phẩm. Thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức tươi cười vui vẻ. 2.000.000 khối huyền thạch hạ phẩm, trong bao xương thiên cấp của Tần gia, giọng nói lạnh như băng của Tần Phong vang lên, hắn lập tức tăng thêm 1.000.000 huyền thạch hạ phẩm. Toàn trường yên tĩnh ngắn ngủi, tất cả mọi người biết rõ là Tần gia ra tay. Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết chính là công pháp chấn tộc của Tần gia, Tần gia tuyệt đối sẽ không cho phép công pháp như vậy lưu truyền ra ngoài. Phía dưới có một ít người muốn cạnh tranh cũng có suy nghĩ của riêng mình, đại bộ phận mọi người buông tha cho. Tần gia là một trong bốn hào phú của đế quốc, cho nên có địa vị siêu nhiên. Gia tộc căn bản không dám đắc tội với thế lực khổng lồ như Tần gia, huống chi chỉ là đám tán tu. Công pháp là tốt nhưng phải có mạng mới có thể cầm được. Trong lúc nhất thời phòng đấu giá cũng yên tĩnh lại, 2.000.000 khối huyền thạch hạ phẩm, 2.000.000 khối huyền thạch hạ phẩm, nhưng cũng có chút thế lực lớn không e ngại bối cảnh Tần gia, thậm chí có cả Khúc gia Khúc Ngạo Vân cũng ở trong đó. 3.000.000 khối huyền thạch hạ phẩm, bao xương thiên cấp Tần gia, Tần Phong lại tăng giá lần nữa, lần này là 3.000.000 khối huyền thạch hạ phẩm. Các vị, cho Tần Phong ta một chút mặt mũi, Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết, lão phu tuyệt đối sẽ không nhìn nó lưu lạc ra ngoài, Tần gia ta dù hao phí cái giá lớn cũng muốn thu nó, nếu ai tiếp tục giấu giá chính là đối địch với Tần gia, tự gánh hậu quả. Đồng thời còn có giọng nói của Tần Phong truyền ra ngoài. Phòng đấu giá lại yên tĩnh lần nữa. Tần Phong nói chuyện không có nửa phần tình cảm, nhưng cho dù là người ngốc cũng hiểu Tần gia bắt buộc phải thu hồi bí tịch. Những người muốn cạnh tranh lại do dự. Rất nhiều người ở nơi này cũng muốn buồn nôn Tần gia một chút nhưng cũng không phải muốn đối địch toàn diện với Tần gia. Tần Phong vừa nói ra lời này, bọn họ tiếp tục đấu giá hiển nhiên là cố ý đối nghịch với Tần gia, dùng tính cách của Tần gia sau khi đấu giá kết thúc sẽ tiến hành vây giết bọn họ. Trên đài đấu giá, sắc mặt lão giả áo xanh trầm xuống, nhướng mày nhưng cuối cùng không nói thêm lời nào. Lập tức không người đấu giá, đột nhiên có giọng nói vang vọng trong phòng đấu giá. Đấu giá một năm một lần của Thông Thiên Các đã xảy ra chuyện gì? Từ khi nào mà người khắp nơi đều nói cho nhau mặt mũi? Mọi người là tới đấu giá hay nệt tình? Cách chương.